Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1977. Chương 1977. Lại đảo loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Loan Phượng đầy tháng. Trương Tuyền liền phải trở về. Ở nơi này nữa không có lý do. Loan Phượng đầy tháng ngày thứ ba. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia lái xe đi đưa Trương Tuyền. Thuận tiện Vạn Phong đến khu khai phát đi xem xe trọng tải tiến triển. Xe đến khu khai phát vào Nam Loan xe hơi khu công nghiệp sau đó. Trương Tuyền và Vạn Phong vẫy tay nói tạm biệt về nhà. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia thì đi vào nghiên cứu phân xưởng. Lần trước Vạn Phong lúc tới lấy ra sản phẩm khái niệm đồ. Như vậy bây giờ đồ án thiết kế hẳn hoàn thành. Nguyên lai thì có sản phẩm sửa đổi đồ án thiết kế. Bây giờ bởi vì mặt ngoài biến hóa lại sửa lại một lần. Văn Quang Hoa mang mười mấy người đang nghiên cứu động cơ. Bọn TV58 động cơ hao dầu tính quá kinh người. Trăm cây số 200 thăng hao xăng đây là bọn họ không nhịn được. Bọn họ mục tiêu là ở cất giữ nên động cơ mã lực dưới tình huống nghĩ biện pháp cầm hao xăng hạ xuống đến 150 thăng. Đối với động cơ Dieden Vạn Phong vẫn là có chút biết. Lần trước đời hắn mở lật đấu lão bản nhà có hơn 30 đài các loại xe tải hạng nặng. 13 thăng tả hữu động cơ hắn vẫn là biết mấy đài. Xem gió đông Camin Is, thiếc củi K6D3, duy củi 13, ngọc củi 6K13, Trung Quốc nặng khí mạn kỹ thuật C13 các loại. Lúc ấy quốc nội hạng nặng kéo đấu xe chở hàng bỏ mặc bảng hiệu gì dùng lớn hơn đều là cái này mấy. Khoản động cơ, ví dụ như thiếc củi K6D3 liền lắp ráp ở một khí rõ ràng thả nhà mình G6, JS6. G7 kiểu xe lên, mà duy củi 13 thì lắp ráp ở thiểm tây khí. Rõ ràng thả xanh lơ khí, đại vận cùng đúng trên xe. Những thứ này máy lu kính phổ biến ở 126mm đến 135 bây giờ. Moment xoắn ở 2500 đến 2600 bây giờ. Chỉ bất quá 13 thăng ly độ động cơ nhất đại mã lực cũng không quá 580 mã lực. Đối với hiện tại bọn họ phải làm chiếc này 60 xe tải lớn mà nói có chút không đủ dùng. Nhưng là những người này có thể hay không lại đem những thứ này động cơ sửa đổi đi ra Vạn Phong thì không rõ lắm. Dù sao tập đoàn Nam Loan những nhân viên kỹ thuật này mỗi một người đều là hổ siêu siêu. Cái gì cũng dám thí nghiệm. Bọn họ cái khác không nhớ. Lão tổng câu kia nổi tiếng tọa hữu minh bọn họ nhưng mà nhớ trong lòng làm không tốt còn làm không xấu xa sao. Vạn Phong bây giờ rất sợ những người này nhắc tới những lời này. Hắn nói không có chuyện gì mà, tình huống gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng mà những người này nói một chút vậy cũng là tiền nha. Mấy trăm ngàn ném ra gật liên tục vang cũng không có. V58 động cơ nhưng thật ra là một khoản V hình 12 lu động cơ. Lu kính 150 hành trình 170. Lớn nhất vận chuyển công suất 700 mã lực. Văn Quang Hoa phải đem cái món này máy lu kính thu nhỏ thành 135 hành trình xúc giảm đến 166. Lại đem còn lại địa phương tiến hành ưu hóa. Đem một vài kỹ thuật mới làm đi vào. Nói không chừng liền giữ được lúc đầu mã lực mà thấp xuống hao xăng. Nói xem chơi mặt như nhau dễ dàng. Hắn đưa ra chủ công phương hướng. Người bên dưới liền năm mồm bảy miệng mù sặc sặc. Vạn Phong vừa nghe nhanh chóng kéo Hàn Quảng ra chạy. Hắn sợ lại nghe tiếp sẽ bị tức chết. Những người này cầm hắn tiền một chút không đau lòng nha. Dựa theo Văn Quang Hoa thiết kế. Cái món này động cơ nói không chừng có thể mân mê một năm. Chiếc xe này coi như thời gian trong 3 năm. Nếu như Văn Quang Hoa làm không ra, Vạn Phong chuẩn bị để cho hắn đến phân xưởng đánh quét vệ sinh. Cùng 60 xe tải lớn những người này sờ mó vớ vẩn so sánh. Nam Loan xe hơi khai thác lớn lật đấu nhưng là chung quy chung củ. bây giờ đã ở sản xuất bộ kiện, dự trù sang năm có thể lắp ráp ra dạng xe. Vạn Phong tâm tình tổng coi là tốt không thiếu. Đồng Ruộng im hơi lặng tiếng, bên trong liền không kết quả. Sau đó liền liếc, năm 93 mùa đông tựa như ngay tại một đêm bây giờ liền xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Trư Quốc Hùng lão tướng ra tay một cái đỉnh hai. Hắn là thông qua thủ đoạn gì thuyết phục quân đội Vạn Phong không biết. Bởi vì từ tháng 9 Trư Quốc Hùng đi sau này hắn liền lại chưa từng tới. Người khác mặc dù không có tới, nhưng là tin tức tốt vẫn là ở hơn một tháng sau đưa đến Vạn Phong trước mặt. Ô truyền cho Vạn Phong gọi điện thoại, nói hai gam điện thoại sự việc Trần Ai Lạc định. Quân đội nói tương lai quân đội dùng điện thoại di động dụng cụ truyền tin nhất định phải thuần quốc sản. Bọn họ không chấp nhận người nước ngoài điện thoại di động dụng cụ truyền tin xuất hiện ở trong quân đội. Vì vậy, căn cứ nâng đỡ dân tộc xí nghiệp lý niệm, cái này hạng mục lại hoàn toàn trở lại Hoa Quang trong tay. Đến đây là, cái này hạng mục mới thật sự coi như là Hoa Quang. Ai cũng cướp không đi. Trư Quốc Hùng người không có tới, nhưng là điện thoại tới. Liền một câu nói, tiểu tử, cho ta nhớ, một năm 2000 bộ điện thoại di động, sau đó cũng chưa có sau đó. Lão gia vẫn chưa yên tâm, thật giống như ta có thể mù ngươi 2000 bộ điện thoại di động như nhau. Đảo mắt cái này lại đến tháng 12, tương uy mỗi cái xí nghiệp đều bắt đầu làm hàng năm kết toán. Cái này mùa đông thật ra thì và đi qua mùa đông không việc gì bản chất khác biệt. Đại khái duy nhất khác biệt là năm nay Vịnh Nam Đại bên trong xí nghiệp không cần mình cung cấp ấm áp. Đàm Xuân và Lý Tuyền hai người hợp tác cầm tập thể cung cấp ấm áp, cái này hạng mục làm được. Chỉ là bây giờ chỉ thực hành đến Vịnh Nam Đại Loan Khẩu và thôn Tiểu Thụ ba nơi. Tam Giác và thôn Ngọa Hổ cùng với Đông Sơn Tiểu Khu và khu công nghiệp Đông Sơn còn không có liên lên nét, cái này phải đến sang năm mới có thể toàn bộ liên lên. Cứ như vậy, không nói Loan Khẩu và thôn Tiểu Thụ, chỉ riêng Vịnh Nam Đại bên trong trên trăm cái ống khói yển kỳ tức cổ. Ra cửa lại cũng không thấy được những cái kia cũng đi xanh thiên bốc khói cảnh tượng. Không khí dĩ nhiên là cảm giác mát mẻ không thiếu. Sang năm cầm khu công nghiệp Đông Sơn vậy liên lên, ít nhất cung cấp ấm áp sinh ra khói mù là không có. Còn như sản xuất sinh ra bụi mù, cái này liền không tránh được. Đều là liền kỹ nghệ. Ngươi còn có thể không để cho người ta mở lò hóa thiết nha. Tập đoàn Nam Loan năm 93 kế toán kết toán rốt cuộc đi ra. Vạn Phong năm nay liền cụ thể mức tiêu thụ cũng không nhìn. Chỉ xem mỗi cái hạng mục sinh ra lời. Xe gắn máy so năm ngoái nhiều 400 triệu lời. Đạt tới 2 tỷ. Cái này lên tăng biên độ thật lòng không tính là cao. Năm nay nhưng mà nhiều như nhau tiêu thụ mấy trăm ngàn chiếc bàn đạp. Mới ước chừng so năm ngoái tặng tăng thêm 400 triệu lời. Xem ra năm sau xe gắn máy loạn thế muốn không lạc quan nha. Cùng xe gắn máy lời tăng chưa trưởng thành so sánh. Điện tử loại gia tăng để cho người khác sâu ấn tượng. Năm ngoái cái này loại lời là 1 tỷ. Năm nay đã tiêu thăng đến 1 tỷ 6. Năm nay còn có một cái gia tăng rõ ràng loại đường chính là máy tiện xe hơi một khối này. Giống vậy lấy vượt qua năm ngoái lời 500 triệu kết thúc công việc. Cái này nhiều hơn 500 triệu lời. Trên căn bản đều là nhỏ mặt mang tới. Năm ngoái tập đoàn Nam Loan bản thân lời là 3 tỷ rưỡi. Năm nay thì đạt tới 51,1 tỷ. Vạn Phong cảm giác được mình nên lập ra một cái 10 tỷ lời kế hoạch. Sang năm là khẳng định không đạt tới, năm sau là nhất định sẽ đạt tới, năm 95 xe gắn máy là sẽ giảm thiếu thu vào. Nhưng là hai gam điện thoại di động và xe nhỏ đưa ra thị trường nhất định sẽ làm cho cái mục tiêu này thực hiện. Giờ tan việc Vạn Phong lái xe đến xưởng may nhận Loan Phượng về nhà. Vừa vào cửa nhà, liền thấy được phụ thân ngồi ở nồi và bếp trước. Vạn Trọng Dương đứng ở Vạn Thủy Minh hai chân gian, trong tay xách cái nhỏ cây nhóm lửa đang thọt nồi và bếp. Vạn Phong ngồi xuống sờ soạng một cái đầu của con trai. Vạn Trọng Dương nghiêng đầu nhìn Vạn Phong. Làm gì vậy? Có phải hay không lại đảo loạn? Nha nha nha nha, đứa nhỏ trong miệng hàm hồ không rõ không biết nói gì. Cây gậy trong tay quét dơ lên thiếu chút nữa thọt đến Vạn Phong mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-ins-linh-nối-tins-nối-quat-nối-kay-soi-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.